Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1759. Đệ 1759 chương Vạn Bụi Cỏ Chung Một Chút Hồng. Ở người khác trong mắt, tiểu nha đầu còn đều không phải chủ động xuất kích, mà là phản kích xinh đẹp. Đến lúc đó ai đều tìm không ra nói nàng không phải. Ngô Thanh Thiền còn không biết Huyền U Cốc đã có người đem nàng tâm tư nhìn thấu. Nếu là biết nhất định vì người này vỗ tay. Đồng Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên. Đại ca ý tứ là tiểu nha đầu kỳ thật từ lúc bắt đầu liền cố ý. Sở hữu tình huống đều là dựa theo nàng giả thiết lộ lại đi. Thiếu niên gật đầu cười cười. Không tồi, tiểu nha đầu chẳng những thiên phú yêu nghiệt. Này tâm trí cũng vì yêu a. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Trường Phong cảm thán, ngươi cái này ruột thịt huyết mạch xác thật nhất giống ngươi. Có ngươi tuổi trẻ khi hành sự phong phạm, ngươi người này có người kế nghiệp ha ha. Ngô Trường Phong lại lần nữa sung sướng cười to ra tiếng. Ta còn là lần đầu tiên từ ngươi lão gia hỏa này trong miệng nghe được khích lệ tiểu bối nói. Bất quá nhà ta tiểu nha đầu xác thật đương khen, Đồng Nguyên nhìn Ngô Trường Phong kia vẻ mặt khoe. Khoang bộ dáng, thật muốn một cái tát hô qua đi, ngươi liền đắc ý đi, như vậy tính tình có tốt có xấu. Quá tùy ý mà làm có đôi khi không khỏi cũng dễ dàng đắc tội với người, Ngô Trường Phong trên mặt. Trong mắt ý cười không giảm, đắc tội với người sợ cái gì? Chúng ta đắc tội người còn thiếu sao? Còn không phải làm theo hảo hảo tiêu sái đường hoàng tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy trực tiếp tùy ý tính tình thực thảo hỉ sao? Tổng so với kia chút trên mặt một bộ, sau lưng thọc một đao âm hiểm xảo trá người, muốn hảo ở chung đi. Đồng Nguyên chừng hắn một cái. Thôi đi, đừng nhìn nàng trên mặt như vậy trực tiếp, sau lưng tính kế lại một bộ, có mấy người có thể chơi đến quá nàng. Chỉ có thể nói nha đầu này dám yêu dám hận dám kiêu ngạo tính tình thực phù hợp chúng ta yêu thích. Thôi, phía trước không có suy nghĩ sâu xa hắn còn chưa phản ứng lại đây. Nghe được thiếu niên nói hắn lập tức dư vị, cái kia tiểu nha đầu chính là ở tính kế bọn họ trong cốc độc trùng cùng độc vật a. Này hố đào còn không có bao nhiêu người có thể nhìn thấu. Trong cốc tuyệt đối sẽ có không ít thiên kiêu đệ tử mắc mưu. Chỉ là hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở, ngã một lần khôn hơn một chút, đáng tiếc, cái kia nha đầu như thế nào sẽ chạy tới Quy Nguyên Tông loại này danh môn chính phái đương đệ tử. Lúc ấy đầu óc nước vào đi, Đồng Nguyên còn ở vì việc này rối rắm mân đi Ngô Trường Phong đối điểm. Này cũng tương đối buồn bực, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, người đầu óc mới nước vào. Này thuyết minh nhà ta tiểu thiền thiền có dự kiến trước. Ngươi xem nàng hiện tại tại Quy Nguyên Tông riêng một ngọn cờ. Vạn bụi cỏ chung một chút hồng. Như vậy càng có thể xông ra nàng thiên phú cùng thực lực tuy rằng sự thật cũng là như thế. Nhưng hắn chỉ có thể lấy cái này an ủi chính mình. Đồng Nguyên cùng tên kia thiếu niên cũng tương đối tán đồng. Ngô Thanh Thiền nếu là đặt ở bọn họ Huyền U Cốc cũng sẽ tương đối xuất chúng. Hơn nữa bị trọng điểm bồi dưỡng, nhưng lại sẽ không giống là từ Quy Nguyên Tông như vậy chính phái địa phương ra tới. Lại so với ma đạo hoặc là tà đạo đệ tử càng giống ma đạo cùng tà đạo người tới làm người càng chấn. Động cùng kinh ngạc, ít nhất bọn họ đều sẽ nhịn không được sinh ra đem người đoạt tới Huyền U Cốc ý tưởng. Bọn họ tin tưởng, cho dù là chính đạo những cái đó mấy lão gia hỏa tuy rằng sẽ đối Ngô Thanh Thiền ma tính làm ầm ĩ. Hành sự tác phong đau đầu, nhưng là như vậy đệ tử cũng là để cho người yêu thích. Nàng cái kia hôn phu ta xem cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Người lão gia hỏa này lần này nhưng thật ra nhặt được bảo tên kia thiếu niên ngẩng đầu nhìn về. Phía đem ánh mắt chuyển qua phong thần trên người ý vị thâm trường nói. Ngô Trường Phong tán đồng gật đầu, người lão gia hỏa này mỗi lần xem người đều như vậy chuẩn. Phong thần kia tiểu tử liền ta đều cảm thấy nhìn không thấu. Hắn hẳn là sẽ không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể. Xứng đôi nhà ta tiểu thiền thiền. Hết chương.